Xích Tâm Tuần Thiên, tập 310. Khương Mỗ có tài đức gì có thể được tướng sĩ Đãng Tà quân truy sát đây? Trong lòng dù đang trăm mối tơ vò, nhưng mà trên mặt lại vẫn lạnh lùng băng giá, nhìn vòng khói xung quanh Triệu Huyền Dương. Ở chân mày Khương Vọng động đậy, kiếm ý tự phát ra. Cảnh quốc muốn gây ra quốc chiến sao? Tề quốc sẽ vì ngươi mà khơi ra quốc chiến sao? Triệu Huyền Dương lãnh đạm nói, ta cũng không nói ngươi quá đề cao chính mình. Dù sao thì trước đó cũng quả thực có khả năng này, nhưng hiện tại sẽ không còn nữa. Khương Vọng, dưới tình huống việc ngươi cấu kết ma tộc đã bị bại lộ, ta tuân theo mình ước chu ma thượng cổ, đặc biệt bắt người thay trời hành đạo. Y nghiêng người nhìn Khương Vọng, ở trong mắt tràn đầy sự tự tin. Ngươi tự mình đến đây hay là đợi ta qua tìm ngươi? Đáp lại y là một đạo kiếm quang, thập niên lạc vách, sinh tử câu cửu. Một đường kiếm phân tách thiên địa chém ra, cũng dứt khoát xé toang vòng khói tròn này. Khương Vọng không nói hai lời, xoay người bay đi. Hắn không hiểu rõ những thủ đoạn của thần lâm, cho nên quyết định không nói nhiều với Triệu Huyền Dương. Nói không chừng đối phương có thể không qua cái phương thức đó, nào đó, cách không bắt hắn lại, hoặc là lại là một chút nữa liền đánh đến. Hắn hiểu rõ rằng, chính mình chắc chắn cũng không phải là đối thủ Triệu Huyền Dương, cho nên cũng không cần thiết phải giao lưu gì với đối phương hết. Điều hắn muốn biết đã biết rồi. Cảnh quốc vì sao đột nhiên muốn ra tay vén cũng không quan trọng. Cảnh quốc vì sao có thể ra tay công khai vén, đây mới là điểm quan trọng nhất hiện tại. Phải biết rằng Tề quốc cũng là cường quốc thiên hạ, mặc dù không thể mạnh hơn Cảnh quốc, nhưng mà tuyệt đối không phải là một nước có thể tùy ý để mặc nước các bóp nát. Đệ nhất thiên kiều trẻ tuổi vừa đoạt được hạng nhất Hoàng Hà chi hội của Tề quốc, nếu cứ như vậy mà bị Cảnh quốc chặn giết không lý do, Tề quốc không thể không muốn đòi một lời công đạo, trực tiếp gây nên quốc chiến cũng tuyệt đối là chuyện có khả năng. Từ nay về sau, thiên kiêu trẻ tuổi Cảnh quốc cũng đừng hòng ra khỏi Cảnh quốc. Mà lý do Cảnh quốc ra tay đã có. Hiện tại tội danh mán mang trên người lại là cấu kết với ma tộc. Cảnh quốc chỉ cần dựa vào danh nghĩa minh ước chu ma mà ra tay là có thể chân chính đứng ở góc độ đại nghĩa nhân tộc, chống lại đại địch của nhân tộc. Cho dù là Tề quốc, mặt ngoài cũng chẳng thể nói gì. Điều này cũng có thể giải thích vì sao bốn người mặc áo đen này muốn bắt hắn. Bởi vì Khương Vọng hiện tại, cho dù là một nước mạnh như Cảnh quốc thì cũng không thể không dạy dỗ mà giết liền, nhất định phải công khai xét xử, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Muốn cho các vương đều phải tâm phục khẩu phục, xác định hắn quả thực là gian tế ma tộc, như thế mới có thể giết được. Nếu không thì Tề quốc tuyệt đối không có để yên. Khương Vọng không giải thích, bởi vì hắn ta biết rằng Cảnh quốc đã quyết định ra tay thì cũng sẽ không trốn cơ hội giải thích. Hắn vì sao lại cấu kết với ma tộc? Hắn cấu kết với ma tộc như thế nào? Hiện tại mọi thứ đều không quan trọng. Mà điều quan trọng nhất chính là hắn phải làm sao mới có thể trốn thoát khỏi sự lùng bắt của Triệu Huyền Dương kia. Nếu như hắn hiện tại bị bắt đến Cảnh quốc thẩm vấn, thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ chỉ là hắn nhất định là gian tế của ma tộc. Còn nếu vẫn được dưới sự che chở của Tề quốc, thì vẫn còn nhiều biện pháp có thể chứng minh sự trong sạch. Chết rồi thì chỉ có thể mặc cho người khác tự ý bôi nhọ, còn sống thì mới có thể đòi lại thực sự trong sạch. Khương Vọng đã có được thông tin mà hắn ta muốn, hiện tại chính là lúc phải lựa chọn. Đã đoán chuyện này có liên quan đến quân thần Trang quốc, vậy thì không thể đi về Tây được. Vân quốc, hắn sẽ không quay lại. Hắn sẽ không vào lúc gặp phải nguy hiểm mà đi đến Lăng Tiêu Các. Vậy thì đến Tu Di Sơn, Tống quốc hay là Long Môn Thư Viện đấy? Đều không thể được. Triệu Huyền Dương đã tự mình đến đây, vậy thì cái tội trạng hắn cấu kết ma tộc kia chắc chắn đã bị công khai. chạy đến những thế lực lớn này, rất khó có thể đảm bảo bọn họ không trực tiếp trói hắn lại mà giao cho cảnh quốc. Như vậy thì bỏ qua những thế lực này mà tiếp tục chạy đến sở quốc thì sao? Rất khó nói rằng Triệu Huyền Dương không nghĩ đến điểm này. Dù sao thì trong khu vực gần đây, thế lực có thể đối phó được với áp lực đến từ cảnh quốc cũng chỉ có hai nước Tần, Sở mà thôi. Thiên hạ rộng lớn, nơi nào có đường sống này? Khương Vọng nhanh chóng suy nghĩ lại, lập tức ra quyết định, bay về hướng đông. Đến cảnh quốc. Khương Vọng đương nhiên không phải là muốn đến thành Thiên Kinh để tìm cảnh, để tìm cảnh đế để cáo ngự trạng, tìm lại trong sạch, lại càng không phải là cảm thấy bản thân đã sống đủ rồi. Phục kích hắn là đảng tà quân tinh nhuệ của cảnh quốc, người hiện tại đang lùng bắt hắn là thiên kiêu Triệu Huyền Dương của cảnh quốc. Dưới tình huống như vậy, tuyệt đối không ai ngờ rằng hắn có thể trốn đến cảnh quốc. Làm vậy chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Cũng bởi vì vậy nên hắn mới quyết định đưa ra lựa chọn này. Đương nhiên hắn cũng không phải là thực sự muốn tiến vào cảnh quốc, mà muốn dọc theo biên cảnh của cảnh quốc đi xuyên qua trung vực, tìm kiếm đường sâu bên vực thẳm. Nhìn từ bất cứ góc độ nào thì hắn đều không có khả năng có thể chống lại Triệu Huyền Dương. Có thể nói hai người chỉ cần vừa nhìn thấy nhau thì trò chơi đuổi bắt này đã đến lúc kết thúc. Ưu thế duy nhất của hắn chỉ là nhân lúc Triệu Huyền Dương vẫn chưa có đuổi đến thì hắn còn có thể tự do mà chọn lộ tuyến chạy trốn. Hắn nhất định phải lợi dụng khoảng thời gian này cho thật tốt. Sau khi bay nhanh một lúc, lộ trình chạy trốn tiếp theo đã được suy nghĩ thấu đáo. Khương Vọng nhanh chóng tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, viết liên tiếp hai phong thư. Một phong thư gửi cho Tả Quang Thủ, một phong thư gửi cho Trọng Huyền Thắng. Trong thư gửi cho Tả Quang Thủ chỉ viết rằng, tạm thời có việc, không đến sở quốc, đừng nhớ mong. Trong thư gửi Trọng Huyền Thắng thì viết, giữa Vân Tống, đảng tà quân tinh nhuệ vây giết ta. Ta phản sát, ngày Triệu Huyền Dương truy sát ta không tha, ta muốn đồng tiến đến cảnh quốc trốn. Theo hắn, Tả Quang Thù vẫn chỉ là một đứa trẻ, không cần liên lụy vào nó. Mà Trọng Huyền Thắng thì khác. Hắn tin tưởng với trí tuệ Trọng Huyền Thắng giống như là tin tưởng kiếm của chính mình. Hắn dùng câu chữ ngắn gọn nhất nói rõ tình huống, còn lại phải xem Trọng Huyền Thắng có thể phối hợp với hắn như thế nào. Đương nhiên sức người dù sao cũng có giới hạn. Chỉ sợ Trọng Huyền Thắng có trí tuệ thông thiên, lúc đối mặt với một thế lực khổng lồ như cảnh quốc cũng chưa chắc có thể có biện pháp gì. Hắn chỉ là muốn tận được cố gắng mà thôi. Giữa hắn và Trọng Huyền Thắng quả thực cũng không có gì mà phải khách khí. Vội vã truyền phi hạc, không cần chờ hồi âm, Khương Vọng liền vội vàng rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, tiếp tục bay nhanh. Thời gian còn có thể tự do chạy trốn, mỗi một giây phút đều đáng quý giá. Hắn cố gắng xóa hết các dấu vết có thể, đồng thời tạo ra một ít dấu vết giả. Mặc dù chạy về hướng đông, lại không phải đã đi theo một đường thẳng về hướng đông. Triệu Huyền Dương nói y muốn dựa vào danh nghĩa Minh Ước Chu Ma để truy sát, từ ngữ tương đối chính nghĩa. Nhưng Khương Vọng không tin, chính mình đã là tội nhân. Thiên hạ hiện tại không phải là thiên hạ của một mình cảnh quốc. Mặc dù cảnh quốc tuyên tội, cũng không phải là đại diện cho toàn thiên hạ. Ít nhất thì Tề quốc tuyệt đối không đồng ý. Nếu không thì bốn tu sĩ ngoại lâu cảnh xuất thân từ đảng tà quân kia, vì sao phải che giấu thân phận chứ? Phía cảnh quốc vừa bắt đầu đã muốn che giấu chuyện này. Ý đồ thực ra đã rất rõ, là muốn nhân dịp hắn rời khỏi Tề quốc, sau khi lặng lẽ bắt hắn về, lại công khai tiến hành xét xử, dùng khí thế sấm sét chớp giật biểu thị tội danh công khai, hoàn toàn quyết định chuyện này, khiến cho Tề quốc không có thời gian để phản ứng. Về phần tại sao lúc đầu phía cảnh quốc không trực tiếp phái ra tu sĩ thần lâm, hoặc thậm chí cao hơn, để vây bắt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đầu tiên là cho rằng năng lực của bốn tu sĩ thần thông ngoại lâu cảnh theo lý thuyết là hoàn toàn có thể áp chế được Khương Vọng, căn bản không cần thiết phải điều động chiến lực cao hơn. Khương Vọng cho dù có đổi danh như thế nào thì dù sao cũng chỉ là một tu sĩ nội phủ. Cảnh quốc mạnh thì mạnh, nhưng mà những nơi gần cần phải ứng phó vẫn rất nhiều. Không thể chuyện gì cũng điều động chiến lực cao cấp, nhất định phải suy nghĩ đến phần phân phối tài nguyên hợp lý. Tiếp theo, những tu sĩ thần lâm trở lên đều thuộc về chiến lược cao cấp, cơ hồ mỗi một người đều được quốc gia chú ý trọng điểm, để cho bọn họ tiến hành truy bắt, ngược lại cực dễ bị phát hiện. 6 quốc gia bá chủ đều có người nằm vùng của những nước khác, đây vốn đã là một bí mật mà ai cũng biết. Muốn điều động chiến lược cao cấp thì phải hoàn thành nhiệm vụ bí mật, bình thường đều cần phải tiến hành một ít động tác che giấu mới có thể đạt được hiệu quả bí mật. Ngược lại, để cho những tu sĩ thần lâm trở xuống ra tay sẽ ít bị chú ý hơn, dễ dàng thi hành những nhiệm vụ bí mật, có thể thực hiện tiến hành lặng lẽ vây bắt. Dưới tình huống mọi người chưa kịp phản ứng, bắt một thiên kiêu nổi danh như Khương Vọng về cảnh quốc. 4 tu sĩ thần lâm, 4 tu sĩ thần thông ngoại lâu cảnh tạo thành tiểu đội, kết thành quân trận, lại nắm được đầy đủ thông tin tình báo về Khương Vọng tiến hành vây bắt. Đây vốn dĩ là một chuyện tuyệt đối không thể xảy ra sai sót được. Nhưng mà kế hoạch tuyệt đối không sai sót này cuối cùng đã bị sức mạnh của Khương Vọng phá hủy. Lặng lẽ vây bắt đã không còn được nữa. Cho nên Triệu Huyền Dương liền hiện thân. Việc một thiên kiêu có cấp bậc như Triệu Huyền Dương của cảnh quốc ra tay với thiên kiêu Khương Vọng của Tề quốc tuyệt đối không thể vô cớ xuất binh. Nếu không hôm nay y đến bắt Khương Vọng, thì ngày mai Khương Mộng Hùng có thể tùy tiện tìm một cơ hội cường thế giết chết y. Cho nên Triệu Huyền Dương liền trực tiếp tuyên bố, hắn thông đồng ma tộc, truyền từ âm thầm vây giết thành công khai vây giết, danh chính ngôn thuận. Cho nên Triệu Huyền Dương liền trực tiếp tuyên bố hắn thông. Khương Vọng hoàn toàn có thể đoán được, lúc này thông tin hắn thông đồng ma tộc đã truyền ra ngoài. Những chứng cứ liên quan mà Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối chuẩn bị, nói không chừng cũng đã công khai ra. Những chuyện này liền giao cho Trọng Huyền Thắng xử lý đi. Điều mà hắn muốn làm là chạy trốn càng xa càng tốt dưới sự truy bắt của Triệu Huyền Dương. Chạy càng xa chừng nào thì càng tốt chừng đó, để cho Trọng Huyền Thắng còn càng nhiều thời gian để phản ứng hơn. Mặc dù hắn không biết, đối với những chứng cứ phạm tội mà quân thần Trang Cao Tiện tỉ mỉ chế tạo kia, trong lúc gấp gáp có thể có cách gì đó được gột rửa hay không. Nhưng mà có lẽ Trọng Huyền Thắng rồi cũng sẽ có biện pháp mà thôi. Lúc Diệm Áo quần hùng ở Quan Hà Đài, lúc Thụ Phong ở Thái Miếu Tể Quốc, Khương Vọng dù thế nào cũng không ngờ chính mình vừa mới trải qua thời khắc vinh quang nhất đời, lại chẳng mấy chốc đã phải gặp phải truy sát, lại còn tới 2 lần nữa. Đời người lên voi xuống chó, vừa rời khỏi Tề Quốc 1 lần, rời khỏi Vân Quốc lại thêm 1 lần. Lần này lại trốn phải trốn đến Trường Giang. Trước đây lúc bị Trang Cao Tiện truy sát, cũng đã một đường trốn đến bên Trường Giang. Dường như đã có duyên với chuyện bị truy sát này vậy. Nói một cách khách quan thì, đối với chuyện bị truy sát này, Khương Vọng cũng chỉ có một ít tâm đắc. Mặc dù chưa chắc đã tình nguyện, có những tâm đắc này. Đi về phía đông trung vực là một lựa chọn vô cùng hung hiểm, bởi vì dù sao thì nơi đó cũng là thuộc phạm vi thế lực của cảnh quốc. Cho dù hắn có lựa chọn lộ tuyến tinh diệu hơn nữa, che giấu hành tung công phu hơn nữa, thì cũng có thể ngoài ý muốn chạm trán với cường giả cảnh quốc, bị bắt ngay tại chỗ. Nhưng đối với Khương Vọng lúc này mà nói, đây có lẽ chính là lựa chọn duy nhất giúp hắn có cơ hội trốn thoát được. Cảnh quốc thi hành chế độ phủ huyện. Toàn quốc có tất cả 40 chính phủ, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đại nhất đế quốc trung vực, nhìn thiên hạ như là hồ sinh mồi. Phủ Tĩnh Thiên là phủ gần Trường Giang nhất của cảnh quốc, thậm chí đứng trên cổng thành của nha phủ Phủ Tĩnh Thiên, có thể nhìn thấy Trường Giang xa xa chảy quần quận. Mà ai ai cũng biết rằng, đoạn sông Hoàng Hà này ban đầu có tên là Ốc Quốc, sau đó đổi thành Phủ Tĩnh Thiên cảnh quốc. Địa vị phủ này trong cảnh quốc vô cùng đặc biệt. Lúc này ở bên trong một tòa đạo quan nào đó của Phủ Tĩnh Thiên, trong chính điện rộng rãi đơn sơ, mọi nơi đều trống rỗng, cũng không có bất cứ tượng thần nào, thậm chí ngay cả một bức họa cũng không có. Trên mặt đất đặt 6 tấm bồ đoàn kết thành một hình trong, cũng không hề phân chủ khách. Nhóm đạo sĩ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đang tranh luận kịch liệt, từng người đều cua tay múa chân, ai ai cũng mặt đỏ tía tai, ồn ào như ở ngoài chợ vậy. Đại cảnh ta là đế quốc rộng lớn, vì một tu sĩ nội phủ mà gây chiến, thực đã khiến cho người ta chê cười. Người nói là một đạo sĩ tóc trắng mặt đồng, thân hình cao lớn, cực kỳ có khí thế. Thường tham lão đạo nói vậy không ổn. Một đạo sĩ nét mặt kỳ cổ, gật gù đắc ý nói. Thường tham lão đạo trừng mắt hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì? Ta không có ý kiến gì hết. Đạo sĩ nét mặt kỳ cổ nhún vai nói, tùy thôi, sao cũng được, các ngươi quyết định đi. Thường tham lão đạo thôi thôi dâu, chỉ là một tu sĩ nội phủ, các ngươi cũng muốn lãng phí thời gian. Là thiên hạ đệ nhất nội phủ, một nữ đạo sĩ mặc áo bào trắng lên tiếng nhắc nhở. Phục linh ngươi, tạm thời đừng có tranh cãi với ta. Nếu không phải... Thương tham lão đạo hiển nhiên có chút phản đối. Được rồi. Một đạo sĩ mặc áo bào đen ngồi đối diện lão ta lên tiếng. Lúc trước chọn người kia, nên biết không được, thậm chí còn không phải là đối thủ của Tần Chí Chân, chứ đừng nói là so được với Khương Vọng. Ở cấp bậc nội phủ, người trẻ tuổi kia quả thực là thiên hạ đệ nhất, chuyện này không có gì là không thể thừa nhận. Nếu hắn đã điên rồi như vậy, hiện nay ở Tề Quốc đã gặp phải tình cảnh khó khăn, chịu đủ ngờ vực vô căn cứ, chúng ta dứt khoát chiêu dụ hắn, không phải là tốt hơn sao? Vì sao phải vì Trang Quốc mà làm việc này? Thấy bọn họ tiêu diệt tai họa ngầm. Thương tham lão đạo cau mày nói, họ Trang đều không phải là thứ gì tốt. Trên quan Hà Đài còn khiến cho đạo mạch của chúng ta mất hết mặt mũi. Chúng ta không ra mặt thay Trang Quốc. Đạo sĩ áo bào đen cau mày nói, chúng ta ra tay là bởi duy trì minh ước Chu Ma Thượng Cổ. Bán hạ. Lời này có thể lừa được người khác, chứ không thể dùng lừa gạt chính mình. Thương tham lão đạo chẳng thèm quan tâm nói, Trang Cao Tiện cho dù có đưa ra chứng cứ thực, người dám tin sao? Hắn ta chính là hậu nhân Sửu Nô Trang Thừa Càn đó. Không phải. Đạo sĩ nét mặt kỳ cổ kia lại lên tiếng, chứng cứ là chứng cứ, là ai đưa ra đều không liên quan. Thương tham lão đạo nhìn lão. Trần Bì, ngươi có phải để ý ta nhấn mạnh chữ Sửu không? Hoặc là nói ngươi rất tin tưởng Trang Cao Tiện kia? Nói như ngươi đúng là chả có ý nghĩa gì. Đạo sĩ có hiệu là Trần Bì kia buông tay nói, các ngươi tin thì tin, không tin thì không tin, tùy các ngươi cả. Lúc nào hỏi ngươi, ngươi cũng đều nói tùy ta, mà ta nói gì ngươi thì cũng đều phản đối. Thương tham lão đạo oán khí đầy mình nói, ta thấy ngươi luyện ma đến mức hồng cả đầu rồi. Đấy, các ngươi xem. Đạo sĩ nét mặt kỳ cổ nhìn quanh một chút. Lão lại nữa rồi. Thương tham lão đạo giận dữ quát, thật đá chết con mẹ ngươi. Được rồi, được rồi. Bên cạnh có một đạo sĩ phong độ nhẹ nhàng, khoát tay nói, Thương tham, Trần Bì, các ngươi câm miệng đi. Tuổi tác cộng dồn cũng gần 1000 rồi, còn không chịu thôi đi. Có tôi ấu trĩ gì không? Lão khụ một tiếng hắng giọng nói, theo ta thì có tin hay không không quan trọng, nghe hợp lý là được. Dù sao cũng chỉ là một chuyện tiện tay làm, cảnh cáo Tề Quốc cũng tốt. Nhưng mà hiện tại... Lão hỏi, đã chết mất 4 binh sĩ đáng tà quân cấp bậc ngoại lồng, tổn thất này bù đắp thế nào? Tất nhiên sẽ đòi Trang Cao Tiện. Một nữ đạo sĩ nhìn qua trẻ nhất, đẹp nhất, nhưng biểu cảm nghiêm túc nhất nói, đồng ý. Đạo sĩ phong độ nhẹ nhàng này nói, Bạch Thuật đồng ý thì ta càng đồng ý. Nữ đạo sĩ hiệu là Phục Linh nói. Đạo sĩ mặc áo bào đen có hiệu là Bán Hạ cũng cười nói, nếu là ý kiến của Cam Thảo đạo trường. Lão đạo đương nhiên không có ý kiến gì. Thương tham lão đạo gật đầu, cứ làm như vậy đi. Ta cho rằng không ổn. Đạo sĩ nét mặt kỳ cổ có hiệu là Trần Bì lại quả quyết làm ngược lại, nhìn thấy những đạo sĩ khác đều quay đầu nhìn mình, ánh mắt bất thiện, liền bĩu môi nói: "Vậy các người đồng ý thì đồng ý đi." "Ai đi đây?" Thương Tham lão đạo hỏi. Yên lặng trong chớp mắt lại nhanh chóng huyền náo. "Chuyện này để ta nói hai câu." Bạch Thuật nói. "Trong số Tĩnh Thiên Lục Hữu chúng ta, ta có vẻ ngoài tốt nhất, khí phái nhất, là đi Tây Cảnh làm việc này ta nhận." "Thôi đi." Thương Tham lão đạo vung tay xem thường nói. "Người ưu siêu như là cải trắng nhúng nước vậy, cả ngày cứ giả bộ tươi non. Theo ý ta, chuyện này cần phải có một người đức cao vọng trọng đi, mới có thể áp đảo họ Trang kia, thu được lợi ích tốt nhất. Đương nhiên ta quả thực là một lựa chọn tương đối thích hợp." "Không ổn, không ổn." Trần Bi lại lắc đầu, mặt mũi lão ta nhăn lại một cục. "Tiểu nhân sợ uy mà không có đức, đương nhiên là phải cần người càng uy nghiêm hơn đi." Nữ đạo sĩ Phục Đinh nhỏ giọng nhắc nhở. Dáng vẻ dọa người cũng không phải là có uy nghiêm. "Hay, mọi người đừng có ầm ĩ nữa. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ. Truyền ra ngoài người ta còn nghĩ rằng Tĩnh Thiên Lục Hữu chúng ta không có đoàn kết nữa đấy." Một thân bào đen bán hạ kịp thời lên tiếng ngăn cản, sau đó lắc đầu thở dài nói. "Lại nói, thực ra năm đó ta và Trang Thừa Càn từng có giao lưu, đối với Trang Quốc coi như cũng có chút hiểu biết." "Không phải là ngươi bị lừa xoay quanh sao?" Thương Tham lão đạo cười lạnh. "Bị người cho ăn mồi rồi còn nói giao lưu à?" "Lão thất phu, ngươi nói cái gì? Cho làm mà không cho nói sao?" Nhất thời ầm ĩ một trận. Hơn nữa còn là người mắng ta, ta mắng hắn, một hồi trộn lẫn nhau, kinh khủng. "Thương lượng xong chưa?" Triệu Huyền Dương ôm một thanh kiếm gỗ trong ngực, tựa vào bên cạnh cửa đạo quán, ở trên mặt không còn nhìn thấy khí thế bá đạo lúc đối thoại với Khương Phong, thay vào đó là biểu cảm đau đầu muốn nứt ra. Ngoái ngoái tai, miễn cưỡng mở miệng nói: "Thương lượng xong rồi thì ta phải lên đường rồi." Trong đạo quán, mấy đạo sĩ hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lập trường tranh nhau lên tiếng: "Ngươi còn chưa đi nữa sao? Ngươi chạy mất thì sao?" "Yên tâm, ở trước mặt Huyền Dương, hắn không chạy được đâu. Ta đã nói với ngươi những gì?" "Chó đang nói chuyện với ta." "Ta đang nói chuyện với chó à?" Triệu Huyền Dương lặng lẽ trợn trắng cả mặt. Y là thiên kiêu do 6 vị đạo sĩ này liên thủ bồi dưỡng nên, coi như là truyền nhân duy nhất thứ gọi là Tĩnh Thiên Lục Hữu này. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, thứ mà y nghe được nhiều nhất không phải là những kinh điển đạo gia gì đó, cũng chả phải là những đạo thuật kỳ diệu, mà là những trận cãi nhau của những người này. Đúng là nghiệp chướng mà. Triệu Huyền Dương lặng lẽ than khóc vì chính mình một tiếng, hơi điểm mũi chân liền biến mất khỏi đạo quan, không để ý đến những người ở phía sau đang tranh cãi nhau. Mặc dù nói không để ý đến những chuyện này, nhưng mà lời đã nói ra rồi, nếu thực sự khiến cho Khương Vọng chạy thoát, mặt mũi của y cũng không được tốt lắm. Đệ tử duy nhất Triệu Huyền Dương đã đi rồi, trận tranh cãi trong đạo quan đại chưa dừng lại. "Nhìn xem cái loại hàng xấu xí nhà người kìa, khiến cho đồ nhi ngoan của ta phiền chết rồi kìa." "Tỉnh lại đi, ngươi mới là cái đồ không có gì tốt. Ngươi nói ngươi bế quan cho tốt, ngươi lại giống như là con khỉ chẳng chịu ngồi yên." "Để ta nói một câu công bằng, chuyện này rõ ràng hai người các ngươi đều có trách nhiệm. Một kẻ thì xấu xí, một kẻ thì ồn ào, căn bản là không có kẻ nào tốt." Một màn tranh cãi la hét ầm ĩ, nhưng mà từ đầu đến cuối đều chưa từng truyền ra ngoài điện. Lúc một mảnh lá cây bị gió nhẹ cuốn bay vào trong điện, 6 cái bồ đoàn vẫn là 6 cái bồ đoàn, chẳng qua là bồ đoàn bằng đá, vẫn có 6 bóng người, chỉ là được nặn bằng đất sét. Lá rụng bay bay, trong điện đã chẳng còn động tĩnh, giống như là chưa từng có trận tranh cãi ồn ào nào diễn ra ở đây. Thuộc địa Huyền Không Tự, vẫn là ở ngọn núi không có tên kia. Lão Tăng khổ giác ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, một bên gãi bàn chân, một bên ra vẻ không hề để ý hỏi: "Lâm Chi chơi vui không?" Cách đó không xa, Hòa thượng Tịnh Lễ ngồi nghiêm ở trên một tảng đá sạch sẽ, vẻ mặt nghiêm lòng còn sợ hãi. Lâm Trì thật đáng sợ. Không có sư phụ đi cùng, con thật là không chịu nổi. Rốt cục là tuổi trẻ con. Khổ giác cảm thán một câu, rồi lại cười lạnh. Con lão già nào bắt nạt con sao? Tại sao lại đáng sợ? Nói xem nào. Hòa thượng Tịnh Lễ lên trẻ môi nói. Một đám đàn bà sơ bó con. Tính là cái gì? Khổ giác vừa nói ra lời khinh thường này, mới chân chính phản ứng lại rút cục đồ đệ nói cái gì. Lão lập tức không cười nổi nữa. Lật tay chính là một cái tát. Tát trên đỡ đầu chọc hòa thượng Tịnh Lễ, để lại một cái dấu năm ngón tay dính bùn. Nhãi danh còn chơi bời như vậy à? Lão càng nghĩ càng tức giận. Bò dậy, bèn vén tay áo. Hay thằng nhóc khốn kiếp không có lương tâm. Sư phụ các con ở chỗ này uống cháo trắng, còn chúng mày lại đi Lâm Chi uống rượu hoa sao? Tịnh Lễ hai tay ôm đầu, mờ mịt hỏi lại. Uống rượu hoa là cái gì à? Con còn khoe với ta nữa. Khổ giác quả thực là sắp tức giận đến nổ tung, nhảy dựng lên tại chỗ. Hôm nay không dạy dỗ con một trận, thì con không biết cái gì gọi là tôn kính người già. Lão bỗng nhiên đổi về mặt tươi cười, sờ soạn cái đầu bóng lưỡng của hòa thượng Tịnh Lễ, giọng điệu cũng bỗng nhiên trở nên mềm nhẹ. Tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ cũng là một loại tâm từ bi đấy. Tăng lữ chúng ta đi lại trong thế gian, không làm trời đất thất vọng, không làm Phật tổ trong lòng thất vọng, càng phải là không có lỗi với chúng sinh muôn ngàn. Còn có giác ngộ chưa? Hòa thượng Tịnh Lễ ngây thơ trước mắt, lông mi rất dài, che lại đôi mắt vô tội. Đệ tử không thấy hiểu lắm. Không sao. Khổ giác ý cười ôn nhu, có vẻ vô cùng kiên nhẫn. Vi sư chậm rãi giảng cho con nha. Lão ho nhẹ một tiếng. Người nào đó hôm nay sao rảnh rỗi như thế? Tết Tam Bảo Xuân của ta sao? Một vị hòa thượng mặc áo đen, mặt mày nghiêm túc, chậm rãi đi tới từ nơi xa. Tuy bước chậm, nhưng mà chiều dài mỗi bước lại rất lớn, đi vài bước đã tới phụ cận. Không phải lần trước sư huynh đã nói nơi này sửa tên là Linh Sơn hay sao? Y câu mày hỏi. Lại sửa rồi. Sư túc khổ đấy. Hòa thượng Tịnh Lễ ở một bên ngoan ngoãn trả lời. Hiện tại gọi là Tam Bảo Sơn đấy. Khổ đế vẫn thích hòa thượng nhỏ tuổi hơn thuần sạch sẽ này. Khó được nhàn nhã hỏi một câu. Sư đệ thấy núi này trụi lối, không có bảo khí, cũng không có phúc khí, không biết là Tam Bảo ở đâu ra. Kỳ thực y đang hỏi mà có ý dạy dỗ vị sư đệ nói có linh tinh này. Thích Gia nói Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo, lần lượt là Phật Đà, Phật Lý và Tăng chúng truyền thừa Phật Lý. Đây là chuyện mà Sa Di mới nhập môn cũng biết. Nhưng mà cụ thể mỗi người tu hành lại có giải thích khác nhau về Tam Bảo. Tam Bảo có thể ở ngoài thân thể, có thể ở trong nội tâm. Phật có trăm triệu loại, nắm giữ hoàn toàn khác nhau. Y cũng rất tò mò Tam Bảo ở trong lòng cái vị sư đệ nhỏ tuổi, hoa sen mọc từ bùn mà không tanh mùi bùn này sẽ như thế nào. Nghe được cái câu hỏi của sư thúc, hòa thượng Tịnh Lễ vẻ mặt kiêu ngạo lớn tiếng trả lời. Tri thức của khổ giác, kinh nghiệm của khổ giác, trí tuệ của khổ giác, đây là Tam Bảo của Phật tông ta, cho nên núi này tên là như thế. Khổ đế chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen sì, có một loại cảm giác sắp sửa ngất xỉu rồi. Y gần như sắp tạo khẩu nghiệp muốn chửi ầm lên với khổ giác. Lão ta thực là làm hại con cháu người ta. Một hòa thượng nhỏ tuổi đơn thuần cỡ nào, suốt ngày bị lão ta dạy cái gì vậy? Thế nhưng cuối cùng y vẫn cố mà nhịn. Y nhịn xuống không phải là bởi vì sợ tạo khẩu nghiệp. Y tu hành tới bậc cảnh giới này đã không câu nệ giới luật từ lâu. Chỉ là mắng cũng chả ăn thua. Y hít sâu một hơi. Thiện tài, thiện tài. Khổ giác à. Ánh mắt y từ trên người Tịnh Lễ rời đi, dừng trên người khổ giác. Gần đây sư huynh đang bận chuyện gì thế? Phương trượng giảng dạy Phật Pháp, huynh vắng mặt 3 lần đấy. Khổ Giác liếc y một cái nói. Phương Trượng muốn giảng, các ngươi nghe là được rồi, sư huynh đang bận dạy đồ đệ đây, vừa nãy chẳng lẽ sư đệ không nghe thấy sao? Điếc như thế thì làm gì, thằng nào quản lý Quan Thế Viện lớn tuổi như vậy, già cả mờ mắt, tài điếc gì ngốc, không bằng không cần làm, để ta đề cử một người khác cho sư đệ. Lão nói như là bắn tên liên tục, đổ ập xuống một đống câu hỏi. Sư huynh cảm thấy ai thích hợp đây? Khổ Đế nhịn tức giận mà hỏi. Khổ Giác ra vẻ, người thực không có mắt, dùng sức vỗ ngực mình. Nhìn khắp huyền không tự từ trên xuống dưới, người có thể làm được việc này, ngoài ta ra còn ai? Khổ Đế thực muốn tát mình một cái. Thật sự là quen nhau lâu như vậy rồi, còn chưa biết được tính tình Khổ Giác là như thế nào hay sao? Đáp lời của lão, chẳng phải là tự chuốc khổ sao? Nói đến già cả mắt mờ, sư huynh còn già hơn cả ta đấy. Y mặt lạnh nói, được, được rồi, không thích nói giận đúng không? Sư đệ nhìn ra cái mặt già nhăn nheo này của đệ, giống như là vỏ cây cổ thụ, thật là không thú vị mà. Khổ Giác cười nhăn nhở, ta đây lại nghiêm túc nói đề cử một người cho sư đệ. Miễn. Khổ Đế sụ mặt. Khổ Giác vỗ tay một cái cười nói, ngươi xem tịnh lễ này thế nào? Khổ Đế hoài nghi có phải bản thân nói sai rồi không? Chẳng lẽ không phải mình nói miễn là được hay sao? Nhân lúc y sừng sốt, Khổ Giác đã là một tay kéo tịnh lễ lại. Chọn ngày không bằng đúng ngày. Đấy, quỳ xuống dập đầu cho sư thúc Khổ Đế của con đi. Ngày hôm nay thừa kế y bát của y, nhận trách nhiệm của y, để cho y chuyên tâm tu hành, sớm ngày đến cực lạc. Khổ Đế nghẹt mặt. Hòa thượng tịnh lễ vẻ mặt khó xử. Hả, sư phụ, hiện tại có phải quá sớm không vậy? Con cảm thấy con còn quá trẻ mà, còn cần tôi luyện mấy năm. Khổ Đế không biết nói gì. Cái quái gì vậy? Gọi hai người các ngươi còn rằng co nữa sao? Đề tài tiến hành đến nơi đây, y đã hoàn toàn quên y đến để trách mắng Khổ Giác, cố ý răn dạy lão, bắt lão lần sau không được vắng mặt họp mà thôi mà. Giỏi lắm, trò chuyện được vài câu, cái vị trí thủ tọa Chi Thế Viện suýt nữa thì mất. Được rồi, không dai với các người nữa. Hắn đơn giản vung tay áo này. Ta có việc đi trước đây. Không ở lại ngồi một lát sao? Lão Tăng Khổ Giác cười tủm tỉm hỏi. Khổ Đế nhìn quanh khắp nơi. Nơi này của ngươi có chỗ ngồi chắc? Sư huynh thật là khách khí mà. Y xoay người đã định đi, nhưng một đột nhiên nhớ tới một chuyện, dừng lại hỏi. Ta nhớ rõ lúc trước sư huynh nói mới thu được một vị đệ tử tuyệt thế à? Cái mặt già của lão Tăng Khổ Giác chợt nghiêm, hàm hồ nói. Cũng gần như thế. Sau đó trừng mắt nhìn Khổ Đế. Sao? Cái sự sao này cố tình rất có khí thế, rất là tự tin. Tên là Khương Vọng sao? Khổ Đế hỏi. Này không phải là cái hay không nói. Nói cái dở sao? Tên không có mắt này. Khổ Giác trợn mắt giận nhìn. Có dám thì thả đi, không thả thì cút đi. Làm du huynh đệ nhiều năm như vậy, Khổ Đế cũng không tính toán chi li với lão ta, chỉ nói. Chi Thế Viện mới nhận được tin. Khương Vọng này hình như là cấu kết ma tộc. Thiên kiêu cảnh quốc Triệu Huyền Dương xuất phát, tự mình đi lùng bắt hắn. Không phải ta không muốn nói, không phải ta muốn nói sư huynh ngươi, đừng tùy tiện người nào cũng lôi kéo. Tình báo của Chi Thế Viện cũng coi như lợi hại. Cảnh quốc bên kia mới thông báo, huyền không tự nơi này đã biết được. Nhưng mà sự nhắc nhở và dạy dỗ của y đã định trước là không có kết quả. Nói tới một nửa, Khổ Giác đã xông tới trước mặt. Cái gì? Lão ta kêu to. Tên lừa chọc nhà ngươi, không có lòng tốt mà. Đồ nhi ngoan của ta gặp nạn sao không nói sớm?